Cất giới truyền thuyết, chương 168, Tam Thứ Giao Phong, góc truyện audio.com, lạnh nhạt nhìn Lục Vân, Phong Lôi Chân Quân nghiêm mặt nói. Lục Vân, người có một thân tu vi như hiện nay không phải dễ, ta khuyên người tốt nhất là hãy nói ra sư phụ của ngươi là ai, có thể ta sẽ nể mặt sư phụ ngươi mà tha cho ngươi tránh khỏi cái chết. Hôm nay ngươi thua có thể không phục nhưng đây là điều hiển nhiên cho nên ngươi không thể kháng cự. Vì thiên hạ có lúc biết những chuyện dù sai nhưng vẫn phải chấp hành. Nể ngươi tu luyện không dễ nên ta lại ngươi hỏi ngươi một câu, đây là lần cuối nếu bỏ qua thì ngươi chẳng còn có thể dựa vào ai nữa đâu. Lãnh Ngạo cười lớn, Lục Vân nói. Đọc truyện online tại truyện phun, nếu muốn nói thì ta đã nói từ lúc đầu rồi chứ chẳng đợi tới tận bây giờ. Đứng tại đây ta quyết không cúi đầu cũng không khuất phục, cho dù đệ tử của ngươi đông thế nào đi nữa ta cũng không sợ. Sự việc lần này nếu tiết lộ cho mọi người ở đây đều được rõ, ngươi tưởng chỉ cần thay đổi một người mà phải dễ dàng cúi đầu ư? Phong Lôi Chân Quân trầm mặt hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lão lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhìn quanh một lượt ánh mắt Phong Lôi Chân Quân dừng lại chỗ Kiếm Vô Trần, ngữ khí có chút kỳ quái. Có phải con muốn thử một lần để xác định thắng thua, đúng không? Khẽ gật đầu, Kiếm Vô Trần lạnh lùng trả lời. Đúng vậy, con nhất định muốn khiến mọi người ở đây đều biết con không thể thua Lục Vân được. Nói xong, hắn đưa ánh mắt lăng lệ nhìn Lục Vân, hiện rõ thần sắc rất kiên định. Hờ hững nhìn lại, Lục Vân trầm giọng nói. Ta đã nói rồi, lần này có giao thủ thì ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Cho dù đằng sau ngươi có cao thủ nào hỗ trợ đi nữa thì kiếp này ngươi vĩnh viễn không thể thắng được. Nếu lúc trước không phải họ liên tục xuất thủ thì ngươi sớm đã phải chết hai lần rồi, làm sao còn có thể đứng đây nói năng với ta được. Lục Vân, điều lợi hại nhất không phải là có pháp quyết cao hơn ta mà là do lòng ngươi thâm độc hơn ta. Ngươi liên tục ẩn giấu pháp quyết của ngươi rồi bất ngờ thi triển ra, cho dù có thắng thì đó không phải là thực lực. Lần này đã là lần thứ ba nên ngươi không còn cơ hội làm như vậy nữa đâu, vì lần giao chiến này nếu ngươi không chết thì ta chết, giữa chúng ta phải có một kẻ rời khỏi thế gian. Lục Vân không nói một lời nào mà chỉ lạnh lùng nhìn Kiếm Vô Trần, chàng vận ý niệm thần ba cẩn thận phân tích khí tức trên người hắn. Từ xa, Vân Phong nói một cách hài hước, lần thứ nhất rồi lần thứ hai, lần thứ ba, có khi có tới lần thứ 10, lần thứ 100 ấy chứ. Ngươi quả là loại người vô liêm sỉ, hiện tại ở đây có rất nhiều người mà thua hai lần liên tiếp cũng thà chết không thừa nhận. Lại còn thường xuyên cho người xuất thủ trước làm tiêu hao chân nguyên của Lục Vân để tạo thuận lợi cho ngươi, loại minh chủ như vậy thật là nỗi sỉ nhục của Lục Viện. Cười hắc hắc, Bạch Vân Thiên từ xa nói, gã dịch viên đệ tử nhà ngươi đúng là bất trí, ngươi có từng nghe câu tà không thắng chính chưa? Cái gọi là tà cho dù tu vi có lợi hại, một khi gặp phải cao thủ chính đạo, một người không thắng thì hai người xông lên, hai người không thắng thì ba người xông lên, ba người không thắng thì 10 người xông lên, cứ như vậy làm sao yêu tà có thể thắng. Người trẻ tuổi, con đường của ngươi còn dài, kiến thức còn ít thì đừng nói nhiều để bị người ta cười. Vân Phong nghe vậy lúc đầu ngẩn người nhưng rồi lập tức hiểu ra. Góc truyện audio.com, hắn bất giác tỉnh ngộ rồi nói. Thì ra là như vậy, chả trách sau khi ngươi đến đây liền một mực đứng đằng xa nhìn lại, có phải là sợ tà không thắng chính không? Ta đã thụ giáo rồi, đa tạ ngươi đã chỉ điểm. Lời Vân Phong vừa thốt xong, môn hạ dịch viên lập tức cười ầm ĩ, không biết là cười Bạch Vân Thiên hay là cười đám người Kiếm Vô Trần. Nhìn sắc trời, Lục Vân trong lòng kẽ thở dài, trận chiến này đã kéo dài quá lâu. Lúc này bản thân chàng toàn thân đã bị thương, chân nguyên tiêu hao gần hết 4 phần, con đường còn lại càng lúc càng gian khổ và càng lúc càng khó đi. Nghĩ đến những cường địch sẽ phải đối mặt, Lục Vân trong lòng trùng xuống, hy vọng thắng đối với chàng càng lúc càng xa vời. Trước mắt cho dù đánh bại Kiếm Vô Trần thì trong các cao thủ còn phải đối phó ít nhất cũng đều là 3 đại cao thủ của Vân Chi Pháp Giới và Diệp Tâm Nghi. Cửa ải này bản thân chàng làm sao có thể vượt qua đây? Có lẽ đã chẳng còn chút hy vọng gì nữa. Nhìn Phong Lôi Chân Quân, Kiếm Vô Trần nhẹ giọng yêu cầu lão ta sớm rời đi rồi lập tức quay đầu nhìn Lục Vân, trong ánh mắt của hắn lướt qua một tia tà dị. Thấy Lục Vân vẫn đang im lặng nhìn trời, Kiếm Vô Trần cười nhạt nói. Ngươi hãy chuẩn bị đi, đã tới lúc kết thúc ân oán giữa chúng ta rồi đó. Quay đầu nhìn Kiếm Vô Trần, trong lòng Lục Vân đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an, điều đó khiến cho tâm thần chàng chấn động và mơ hồ cảm thấy nguy hiểm như đang đến gần. Cảm giác đó cụ thể thế nào Lục Vân không hiểu rõ, nhưng trong lòng chàng lại có một triệu chứng bất thường như không ngừng đề tỉnh. Nhẹ gật đầu, Lục Vân trầm giọng nói, ngươi lại đây, hãy để ân oán của chúng ta kết thúc hết trong cuộc chiến này. Hy vọng rằng lần này sẽ không có ai can thiệp, nếu không đoạn ân oán giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể ngừng lại.